Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1268, xúc địa thành thốn. Bộ bộ sinh liên, đến mức trước lúc này, cùng Diệp Thiên cũng không cái gì gặp nhau Lưu Văn Nhã. Lúc này cũng đối Diệp Thiên tràn ngập lo lắng, tại tình vô lý. Nàng đều không hy vọng Diệp Thiên chết tại Vương Văn Hoa trong lòng bàn tay. Bất kể nói thế nào, Diệp Thiên đều từng bang chủ qua nàng. Thế mà, nàng hiện tại trừ âm thầm cầu nguyện Diệp Thiên có thể cát nhân thiên tướng, chuyển nguy thành an bên ngoài, căn bản là không có cách làm ra cái gì hữu hiệu hành động thực tế. Ai, lãng phí bản thiếu một phen tinh lực, thật đáng buồn. Thật sự là thật đáng buồn a. Theo cục thế trước mắt bên trong, lấy Vương Văn Hoa ánh mắt sức lực, hắn hoàn toàn có thể kết luận Diệp Thiên hẳn phải chết. Cái này khiến hắn cảm giác thất vọng càng mãnh liệt nồng đậm hiện lên ở trong lòng. Nguyên bản hắn là đem Diệp Thiên làm thành chính mình bước vào càng cao tầng thứ bàn đạp, thế mà Diệp Thiên khối này bàn đạp lại thật quá yếu. Chính mình còn không dùng lực đạp mạnh thì ầm ầm vỡ vụn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Diệp Thiên cái kia có thể xưng đau thương bất nhập cứng rắn thân thể sẽ tại hắn cự linh thần trưởng khép lại bên trong cứ thế mà bạo liệt phá nát thành cặn bã. Vương Văn Hoa lại là khẽ than thở một tiếng, cục thế đã định, hắn cũng không hứng thú nhìn lấy Diệp Thiên thân thể là như thế nào từng mảnh vỡ nát. Lúc này Diệp Thiên ở trong mắt Vương Văn Hoa đã là cái chết người, căn bản không đáng hắn lại nhìn nhiều. Theo cự linh thần trưởng càng co càng nhỏ lại, Diệp Thiên thân thể cũng tại co vào. Diệp Thiên một ngụm chọc khí phun ra, cả người biến đến còn như lão tăng nhập định giống như bình tĩnh an tường. Ý niệm tiến nhập thức hải, thức hải bên trong Hoa Yêu linh hồn bị vừa mới ngoại giới động tĩnh kinh hãi, đứng tại thức hải bên trong huyền chuyển thành thục thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hoa dung thất sắc, đại mi nhíu chặt. Lấy nàng tu vi căn bản không thể cho Diệp Thiên cung cấp bất luận cái gì thực chất tính trợ giúp. Lúc này vừa thấy được Diệp Thiên ý niệm thì tranh thủ thời gian khom người quỳ xuống, lo sợ bất an nhỏ giọng nói: chủ nhân muốn rút ra cây đinh giải trừ phong ấn. Hoa Yêu linh hồn ẩn núp tại Diệp Thiên thức hải bên trong, cùng Diệp Thiên tâm linh tương thông, Diệp Thiên tâm sự nàng đều có thể trước tiên cảm ứng được. Mặc dù như thế, nhưng nàng lúc này vẫn là không nhịn được muốn hướng Diệp Thiên chứng thực, bởi vì nàng cũng biết một khi Diệp Thiên từng bước giải trừ phong ấn, liền sẽ dẫn động sát tâm. Đến thời điểm Diệp Thiên lý trí đem về bị sát tâm khống chế, thành là chân chính ma quỷ, mà cùng Diệp Thiên có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nàng đương nhiên không muốn Diệp Thiên nhập ma. Diệp Thiên nếu là nhập ma, linh hồn nàng cũng sẽ nhận trùng kích, đến mức sẽ đối mặt cái gì nguy cơ nàng cũng vô pháp báo trước. Chẳng lẽ người có càng tốt hơn biên pháp? Diệp Thiên tức giận không vui nói. Hoa Yêu linh hồn suy nghĩ một chút, sợ hãi lắc đầu nói: không có. Diệp Thiên đương nhiên biết Hoa Yêu trong lòng nghĩ là cái gì. Ý niệm tại trôi hướng quả thứ tư cây đinh lúc, đối Hoa Yêu linh hồn phân phó nói: từ giờ trở đi, người tự do, ngươi không còn là ta nô lệ, mà ta cũng không còn là ngươi chủ nhân. Ta chết sống không có quan hệ gì với ngươi. Thiên hạ to lớn, ngươi muốn đi chỗ nào đều có thể. Quỳ sát tại thức hải bên trong Hoa Yêu linh hồn thần sắc biến đổi lớn. Từ khi ban đầu ở phương viện nhà bị Diệp Thiên thu phục về sau, nàng tuy nhiên cũng nghĩ qua muốn rời khỏi Diệp Thiên thức hải, nhưng Diệp Thiên hiện tại chính miệng nói ra lời này vẫn là làm nàng cảm thấy không muốn. Nàng biết đây là Diệp Thiên không muốn mình đã bị liên lụy. Nghĩ được như vậy, Hoa yêu linh hồn chém đinh chặt sắt đáp lại nói: "Chủ nhân, một ngày làm nô, cả đời làm nô, tiểu nô tuyệt sẽ không rời đi chủ nhân thức hải nửa bước. Tiểu nô nguyện cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử, còn xin chủ nhân thành toàn." Nói chuyện, hoa yêu linh hồn dập đầu như giã tỏi, dùng hành động thực tế đến cầu khẩn Diệp Thiên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Diệp Thiên tâm tình rất có vài phần nặng nề, khẽ than thở một tiếng, biểu lộ cảm xúc nói: "Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lúc trước hắn thu phục hoa yêu linh hồn, cũng là bởi vì hoa yêu liên tục hai lần muốn đưa hắn vào chỗ chết. Xem ở hoa yêu sư phụ thất tinh lão đảo phần phía trên, cùng hoa yêu cao thâm linh hồn tu vi, mới đưa hoa yêu linh hồn giam cầm tại thức hải bên trong, làm cho hoa yêu hoàn toàn thần phục với mình, cho mình sử dụng. Theo thời gian tăng trưởng, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, hoa yêu linh hồn cũng tại rất nhiều chuyện kiện bên trong, vì chính mình lập xuống công lao hãn mã, đối với mình càng là trung tâm không hai. Chính là bởi vì hoa yêu linh hồn đối đãi mình như vậy, Diệp Thiên mới quyết định khôi phục hoa yêu tự do, để hoa yêu thoát khỏi chính mình thức hải khống chế, cao chạy xa bay, tự sanh tự diệt. Tiểu nô là nghiêm túc, chỉ có cùng tại chủ nhân bên người, tiểu nô tài có thể cảm giác được tiểu nô tồn tại ở trên đời này giá trị." Hoa yêu linh hồn thần sắc quả quyết kiên nghị, lần nữa hướng Diệp Thiên cho thấy cõi lòng. Diệp Thiên không nói nữa, ý niệm gia tốc, bám vào tại quả thứ tư thanh đồng cây đinh phía trên. Ầm ầm, chấn thiên động địa tiếng nổ lớn tại thức hải bên trong quanh quẩn không thôi. Toàn bộ thức hải đều tại thời khắc này kịch liệt lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Lơ lửng tại thức hải trên không quả thứ tư cây đinh đang tiếng vang bên trong tán loạn biến mất, trong khoảnh khắc không thấy tăm hơi. Mặt khác năm cái cẩn trọng phong cách cổ xưa thanh đồng đinh thì vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi tại thức hải trên không, vẫn chưa thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. 9/4 công lực trong nháy mắt tiến vào Diệp Thiên thể nội. Cùng lúc đó, vừa muốn quay người hướng nơi xa đi đến Vương Văn Hoa, khóe mắt liếc qua, trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng Diệp Thiên, Vương Văn Hoa mí mắt không khỏi nhảy một chút. Diệp Thiên trên thân khí thế đã phát sinh biến hóa, đó là một loại cái dạng gì biến hóa thì liền Vương Văn Hoa cũng vô pháp miêu tả đi ra. Ngay sau đó, một tiếng bạo giống theo Diệp Thiên trong miệng truyền ra, tại Vương Văn Hoa, Tần Huyên, Lưu Văn Nhã ba người thần sắc khác nhau trong ánh mắt. Bọn họ thình lình nhìn đến Diệp Thiên thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, nhỏ đến chỉ có một tấc, cùng vừa ra đời trẻ sơ sinh bàn tay không xê xích bao nhiêu. Dễ như trở bàn tay theo Vương Văn Hoa cự linh thần trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên nhảy lên ra ngoài, xúc địa thành thốn. Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ. Chỉ có Vương Văn Hoa nghẹt ngào lẩm bẩm nói: "Lại là xúc địa thành thốn. Nàng quả nhiên đem suốt đời sở học tất cả đều truyền thụ cho tiểu tử này. Chỉ có một tấc Diệp Thiên nhảy lên ra mấy chục mét về sau, thân hình đón gió căng phồng lên, lại trong nháy mắt khôi phục như lớn lên. Thế mà hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân trong hư không đều sẽ có chói lọi nhiều màu gót sen, minh diệt lấp lóe, giống như truyền thuyết bên trong tiên Phật, giống như trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang hủy thiên diệt địa uy thế." Siêu, một chút, thân hình hóa thành tàn ảnh, dưới chân lướt đến từng đạo sáng chói gót sen, song quyền vung ra, giống như độc long xuất hải giống như, thẳng hướng Vương Văn Hoa. Vương Văn Hoa lúc trước đối với hắn tạo thành khủng bố trấn áp, thù này nếu là không báo, Diệp Thiên sau này quãng đời còn lại đều sẽ ăn ngủ không yên. Chưa từng tiếp xúc qua võ đạo lĩnh vực, Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã hai nữ, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều nhìn đến trong mắt đối phương ánh mắt kinh dị. Nếu không phải tư duy ý thức vẫn như cũ rõ ràng, nhìn thấy trước mắt tràng diện, thực sẽ làm cho các nàng vô ý thức nghĩ đến, chính mình hẳn là tiến vào truyền thuyết thần thoại thế giới. Chỉ có tại hư vô mờ mịt truyền thuyết bên trong, mới có quỷ dị như vậy, thần kỳ sự tình phát sinh. Nếu như không phải bờ môi không cách nào mở ra, hai nữ thực sẽ thét lên ra tiếng, bởi vì tình cảnh này triệt để phá vỡ các nàng với cái thế giới này nhận biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.